Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu sau khi tiêu diệt thần Ma Cung thì đã đến núi Ngưu Ma. Và ở núi Ngưu Ma này, tại Ngưu Ma tộc mà trước đây nơi xuất thân của Long Giác Kim Ngưu, nơi Long Giác Kim Ngưu lớn lên, cũng là nơi đầu tiên mà Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu gặp nhau. Thì tại đây thì Lộ Nhất Bình đã bắt gặp đội quân của Thiên Đình đang muốn bắt hết những cao tầng của Ngưu Ma tộc đi, tại vì đổi cho bọn họ rằng là bọn họ có cấu kết đối với người của ma giới, nhưng mà lại không đưa ra được bằng chứng gì. Thì tại đây thì Long Giác Kim Ngưu cũng đã ra tay tiêu diệt hết quân của Thiên Đình. Sau đó thì Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đã cùng đến ngục Diêm La địa ngục để có thể giải thoát cho những người Ngưu Ma tộc bị nhốt ở đây. Và sau đó thì Lộ Nhất Bình cùng với tộc trưởng Ngưu Cương và lão tổ Ngưu Nghị của Ngưu Ma tộc đi đến Thịnh Hội Bàn Đào. Thì chúng ta cũng biết được rằng Thịnh Hội Bàn Đào là do Vương Mẫu Nương Nương, một người đã từng thích và thương thầm Lộ Nhất Bình cho đến hàng trăm vạn năm mà vẫn không hề thay đổi. Thì chúng ta nói chờ trong tập này, khi Lộ Nhất Bình và Vương Mẫu Nương Nương gặp nhau thì liệu Lộ Nhất Bình có phải là một kẻ lạnh lùng, không hề có một chút tình cảm nữ nhi nào từ đầu câu chuyện cho đến bây giờ không, hay hắn cũng sẽ để ý một người phụ nữ và có tình cảm với một người phụ nữ nào nữa. Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 60. Tập 60, chương 418, Vương Đại Tỷ. Ngay khi Nho Thánh chậm rãi đi từ hướng Lộ Nhất Bình trong cung điện của Vương Mẫu, thị nữ Tiểu Hồng mặt mày đầy vẻ kích động chạy tới trước mặt Vương Mẫu. Vương Mẫu Nương Nương, hắn tới rồi. Vương Mẫu Nương Nương nhìn thấy thị nữ Tiểu Hồng đột nhiên mặt đầy vẻ kích động chạy đến trước mặt mình, sau đó nói hắn tới, không khỏi mơ hồ hỏi. Sao lại là hắn tới? Ai tới? Thị nữ Tiểu Hồng nhanh chóng chạy đến, thở phì phổi nói. Là Lộ Công Tử tới, ở bên ngoài. Cái gì? Thân hình Vương Mẫu run lên, không dám tin mà nhìn thị nữ Tiểu Hồng, khuôn mặt đẹp đến mức không gì sánh được, xuất hiện vẻ mừng rỡ, rồi nói. Người nói là Lộ Công Tử đến rồi. Hắn tới tham gia Thịnh Hội Bàn Đào lần này. Thị nữ gật đầu đến đỏ mặt, cười nói. Đúng vậy nương nương, chính là Lộ Công Tử. Vừa rồi ta nhìn thấy rất là rõ ràng, chính là Lộ Công Tử. Hắn là vợ và Tiểu Kim đều tới. Vương Mẫu nghe thấy vậy, lúc này nhanh như một trận gió lốc, trong nháy mắt đã ra khỏi tầm cung của mình. Thị nữ Tiểu Hồng nhìn Vương Mẫu lao đi gió lốc, há hốc mồm, muốn nói Vương Lẫu nương nương, ngươi còn đang mặc váy ngủ đấy. Thế nhưng nàng còn chưa mở miệng, đã không nhìn thấy bóng dáng của Vương Mẫu đâu. Thị nữ Tiểu Hồng không khỏi gấp gáp xông ra. Bên ngoài Nho Thánh đi tới trước mặt Lộ Nhất Bình, hắn nhìn Lộ Nhất Bình, hai mắt dần dần lạnh tanh, nói. Thánh của Càn Khôn. Cái gì? Thánh của Càn Khôn? Nho Thánh vừa nói ra, như một hòn đá ném xuống tạo nên ngàn cơn sóng lớn, làm vô số cường giả xôn xao. Mọi người nhìn thấy Lộ Nhất Bình, ai cũng giật mình, kính sợ. Hắn là Thánh của Càn Khôn, ba vị thánh nhân Kim Lôi, Âm Dục, Hắc Quỷ, Hắc Ngục Quỷ Thú đều bị thua trong tay hắn sao? Nghe nói Thánh Kim Lôi đã bị hắn giết. Đám đồi xôi trào, mà bọn người Trần Dịch Đào, Trần Tử Phong, Trần Vạn Lý đứng ở bên người Lộ Nhất Bình lại giật mình kêu lên. Thánh của Càn Khôn, vừa rồi chuyện cười đùa cùng bọn hắn lại là Thánh của Càn Khôn. Trái tim nhỏ của Trần Diệt Đảo đập điên cuồng không thôi, mà Chu Hằng đi theo sau lưng Nho Thánh cũng giật nảy cả mình, chỉ cảm thấy tay chân rét run, đồng thời trong lòng thầm cảm thấy may mắn là chính mình lúc trước không vì chuyện của cửa hàng mà xúc động xuất thủ. Xúc động là ma quỷ, may mắn, thật là may mắn. Mọi người đây giật mình, kính sợ mà nhìn Lộ Nhất Bình. Đột nhiên một cơn gió lốc từ trong cung điện của Vương Mẫu vọt ra. Đám người ngửi thấy một mùi thơm cơ thể khiến cho người ta mê say mà theo đó. Đợi gió lốc dừng lại, đám người nhìn lại chỉ thấy trước mặt mọi người xuất hiện một người đẹp mỹ tuyệt phong tình vạn trùng, kiểu diễm không gì sánh được, đẹp đến mức không gì sánh được. Vương Mẫu nương nương. Một cường giả đứng cách Vương Mẫu không xa kinh ngạc nói, há miệng nói ra, đột nhiên có cảm giác nước bọt muốn chảy ra, bởi vì hắn phát hiện Vương Mẫu đoan trang kiểu diễm không gì sánh được lại đang mặc áo ngủ. Trời ạ! Thứ áo ngủ kia phía trước lại xẻ tà, mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng đủ khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Sự chú ý của tất cả mọi người rời từ trên người Lộ Nhất Bình sang người của Vương Mẫu. Tất cả mọi người đều đang nhiệt huyết sôi trào. Sau khi Vương Mẫu ra ngoài, đôi mắt đẹp cứ tìm kiếm trong đám người một bóng người màu lam nhạt. Có lẽ là quá kích động, kiều thể run lên. Trong đôi mắt đẹp đều là sự vui sướng, nói. Tiểu Lộ, rốt cuộc người cũng đã đến. Giọng nói cực kỳ êm tai khiến cho người ta nghe mà tim đập thình thịch, cảm giác như muốn yêu đương. khiến cho người ta có cảm giác nghe bao nhiêu cũng đều nghe không đủ, còn muốn được nghe nữa. Nghe nói Vương Mẫu sau khi đi ra ngoài nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, sau đó gọi Tiểu Lộ, mà mặt mày lại đầy vẻ thẹn thùng. Một vài người trong miệng uống chút rượu đều phun hết rượu trong miệng ra ngoài, và thế là đại điện như có mưa rượu. Một vài vị gia chủ, tông chủ đều bị phun lên đầy người. Hai người Ngưu Nghị, Ngưu Cường lại trừng mớn lớn mắt trâu nhìn Lộ Nhất Bình, rồi lại nhìn Vương Mẫu. Trần Dịch Đào thì càng há to miệng. Anh Đào nhỏ nhắn, thì ra lúc trước những gì Tiểu Kim đại ca nói đều là thật, Vương Mẫu thật sự thích Lộ đại nhân. Lộ Nhất Bình nhìn thấy Vương Mẫu đi ra, cười một tiếng nói: "Vương đại tỷ." Một vài cường giả vừa rồi phun ra ít rượu trong miệng ra ngoài, nghe thấy vậy lần nữa lại phun hết số rượu còn sót trong miệng ra ngoài, chung quanh đầy thanh âm phụt: "Vương Mẫu nương nương, Vương đại tỷ." Nếu không phải suy nghĩ đến thân phận của Lộ Nhất Bình là thánh của Càn Khôn, chỉ sợ ánh mắt sắc bén của đám người đều có thể giết chết Lộ Nhất Bình. Ngưu Nghị, Ngưu Cường cũng bị sặc. Đúng lúc này đột nhiên Khánh Vân trên đỉnh đầu Nho Thánh xuất hiện ở trước mặt Lộ Nhất Bình, hắn đột nhiên đánh một quyền về hướng Lộ Nhất Bình. Vốn dĩ Nho Thánh là một trong 10 đại cường giả của tiên giới, Khánh Vân của hắn bất ngờ đạt đến 16 mẫu. Một quyền của Nho Thánh đấm ra, thánh lực trong Khánh Vân rộng 16 mẫu cũng tuôn ra theo lực quyền. Ngay sau đó thiên địa biến sắc, không chỉ có cung điện của Vương Mẫu mà ngay cả Côn Lôn Thần Sơn cũng rung lắc theo. Sắc mặt mọi người biến đổi, ai cũng không ngờ là Nho Thánh lại đột nhiên ra tay với Lộ Nhất Bình. Vương Mẫu nhìn thấy Nho Thánh lại dám ra tay ngay trong cung điện của mình, lại ra tay đánh giết Tiểu Lộ của mình, không khỏi tức giận, khẽ kêu một tiếng: "Chủ Nho, ngươi dám?" Chủ Nho là tên thật của Nho Thánh, nhưng khi gọi tên này thì nghe giống như là tên lùn, cho nên Nho Thánh rất kiêng kỵ, bình thường cũng không ai dám gọi thẳng tên của Nho Thánh. Ngay khi Vương Mẫu muốn xuất thủ, đột nhiên ánh sáng toàn thân Lộ Nhất Bình bùng lên, Khánh Vân trên đỉnh đầu bung ra, sắc màu của điểm lành luân chuyển, soi dọi khiến cho đám người không mở mắt ra được. Mọi người nhìn thấy Khánh Vân trên đỉnh đầu Lộ Nhất Bình đều giật nảy cả mình, Nho Thánh cũng giật mình. 17 mẫu? Không, phải nói là Khánh Vân của Lộ Nhất Bình mới chỉ có 17 mẫu sao? Nghe như thế nào lại là 17 mẫu? Mấy trăm năm trước, chuyện Lộ Nhất Bình giao thủ cùng Chu Linh, Âm Dục, Hắc Ngục Quỷ Thú, Khánh Vân chỉ có 10 mẫu đã chuyển ra, cho nên Nho Thánh nghĩ đơn giản Khánh Vân bây giờ của Lỗ Nhất Bình vẫn là 10 mẫu. Không chỉ có Nho Thánh, ngay cả Vương Mẫu cũng ngẩn ngơ theo. Khánh Vân 17 mẫu, Khánh Vân của Hạo Thiên mới 17 mẫu. Lỗ Nhất Bình đấm ra một quyền nghênh hướng của Nho Thánh. Lực quyền của hai người đụng vào nhau, đất trời rung lắc kịch liệt. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Sức mạnh khủng khiếp quét qua, vô số cường giả tông môn bị sóng sức mạnh của hai người đập trúng, toàn bộ bay ra ngoài, chẳng chừa một ai. Lập tức một vùng tiếng kêu thảm vang lên. Cung điện của Vương Mẫu không ngừng rung lắc, sắp vỡ nát. May mắn Vương Mẫu kịp thời khởi động đại trận Côn Lôn Thần Sơn, lúc này cung điện mới không bị vỡ nát. Mà Nho Thánh cũng bị đập cho bắn ngược ra ngoài, bay ra khỏi Côn Lôn Thần Sơn, đụng phải ngọn núi đối diện Côn Lôn Thần Sơn. Một tiếng nổ vang lên, đá vụn trên ngọn núi lan xuống, một mảnh cát bụi cuồn cuộn. Đám người kinh ngạc. Nho Thánh là thập đại cường giả của tiên giới, lại bị một quyền của Lỗ Nhất Bình đánh bay. Lỗ Nhất Bình bước từng bước đi tới ngọn núi đối diện. Đúng lúc này Nho Thánh bị đánh vào ngọn núi, đột nhiên bay ra từ trong ngọn núi, vừa quát lên đột nhiên lại đánh ra một quyền về hướng Lỗ Nhất Bình. Đã nhìn thấy khí đại đạo cuốn quanh thân hình của hắn, từng đằng vòng đại đạo bay ra, tổng cộng có 42 vòng đại đạo. Bên trong 42 vòng đại đạo, trong đó có một vòng đại đạo có hào quang ngút trời, ánh sáng của vòng đại đạo đều ảm đạm phai mở trước ánh sáng của vòng đại đạo này. Đại đạo nhân quả. Đám người giật mình. Đại đạo nhân quả chính là đại đạo trí cường xếp hạng thứ 6, đứng trên cả đại đạo luân hồi và đại đạo hủy diệt. Chương 419, hơn 72 đại đạo. Nho Thánh thúc giục 42 vòng đại đạo và đại đạo nhân quả bất ngờ đánh về hướng Lộ Nhất Bình, đồng thời quát: "Lộ Nhất Bình, ta biết người có tam đại đạo chí cường, nhưng người tổng cộng mới có hơn 20 vòng đại đạo mà thôi. 42 vòng đại đạo bây giờ của ta đều nằm một trong 100 đại đạo đứng đầu. Ta cũng không tin người tam đại đạo chí cường có thể đỡ nổi 42 vòng đại đạo của ta." Hai mắt Nho Thánh chu nhỏ sắc bén, nghe Nho Thánh nói mình tổng cộng mới có hơn 20 vòng đại đạo, Lộ Nhất Bình lạnh lùng cười một tiếng. Từng vòng đại đạo không ngừng bay ra, không bao lâu sau đã có 20 vòng đại đạo xuất hiện, nhưng ngay sau đó lại thêm 21, 22, 23, trong nháy mắt con số đã là 42. 42 vòng đại đạo, Lỗ Nhất Bình này cũng đã lĩnh ngộ đầy đủ 42 vòng đại đạo, hắn chứng đạo nhập thánh mười mấy triệu năm mà. Nhìn thấy Lộ Nhất Bình có 42 vòng đại đạo, cường giả các phương ai cũng giật mình. Phải biết Nho Thánh là nhân vật cổ xưa nhất ở trên tiên giới, chứng đạo nhập thánh đã hơn 100 triệu năm, đã chứng đạo nhập thánh vào thời kỳ Thiên Đình Thái Cổ, cũng mới chỉ lĩnh ngộ ra 42 vòng đại đạo mà thôi. Thế nhưng, Lộ Nhất Bình mới chứng đạo ngắn ngủi mấy trăm vạn năm, vậy mà cũng lĩnh ngộ ra được 42 vòng đại đạo. Không chỉ có những tông chủ, gia chủ giật mình, ngay cả Nho Thánh và Vương Mẫu cũng đều giật nảy cả mình. Đôi mắt đẹp của Vương Mẫu lại càng lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng, loại cảm giác kinh ngạc và vui mừng khi nhìn thấy tiểu tình lang của mình có triển vọng lớn. Năm đó nàng gặp Lộ Nhất Bình, nàng đã là chứng đạo thánh nhân, mà Lộ Nhất Bình còn chưa nhập thánh nữa là. Cho nên chuyện của hai người bị sư phụ của nàng phản đối. Bây giờ Lộ Nhất Bình rốt cuộc đã chứng đạo thánh nhân, mà lại là lĩnh ngộ được 42 vòng đại đạo, mà lại có khánh vân 17 mẫu nữa chứ. Sư phụ của nàng sẽ không phản đối hai người đâu nhỉ. Mọi người đây bị 42 vòng đại đạo của Lộ Nhất Bình làm cho giật mình. Đột nhiên, ánh sáng toàn thân Lộ Nhất Bình lại bùng lên một lần nữa. Lại một vòng đại đạo bay ra. 43 vòng! Nho Thánh mở trừng hai mắt, đôi mắt đẹp của Vương Mẫu cũng trừng lớn. Nhưng ngay sau đó, 44 vòng, 45 vòng, 46 vòng. Không bao lâu sau đã nhảy đến 50 vòng, 60 vòng, thậm chí 70 vòng. Trong chớp mắt khi vòng đại đạo 70 của Lộ Nhất Bình xuất hiện, sắc mặt Nho Thánh thay đổi. Lộ Nhất Bình đột nhiên đấm ra một quyền. 70 vòng đại đạo bay theo lực quyền, rền vang gào thét tuôn ra. Thiên địa phảng phất không chịu nổi một quyền này của Lộ Nhất Bình, đang run rẩy, đang nghẹn ngào, đang than khóc. Không gian vang lên một loại tiếng rít gào quái dị. Lực quyền của Lộ Nhất Bình trực tiếp đánh xuyên lực quyền của Nho Thánh, đánh vào ngực của Nho Thánh, với thế không thể đỡ được. Thánh khải trên ngực của Nho Thánh trực tiếp nổ tung, lực quyền đánh vào trong ngực của hắn. Khi Nho Thánh bắn ngược ra ngoài, đám người có thể thấy rõ, sau Nho Thánh đột ngột xuất hiện một quyền ấn cực lớn. Đây là lực quyền của Lộ Nhất Bình sau khi xuyên thấu qua lục phủ ngũ tạng của hắn, xuyên thẳng ra phía sau lưng. Nho Thánh lại lần nữa đập bay vào trong thần sơn đối diện. Vừa rồi chỉ là nện vào trong mấy chục mét trong thần sơn đối diện, nhưng lần này Nho Thánh bị đánh xuyên qua mấy vạn dặm thần sơn, và thần sơn vang lên ầm vang sụp đổ. Mặc dù ngọn thần sơn này không kiên cố như Côn Lôn thần sơn, nhưng đều là thần sơn có từ thời kỳ thái cổ, cơ hồ là không thể phá vỡ. Nhưng bây giờ liên tục đổ nát, cả tòa thần sơn hoàn toàn hóa thành bột vụn và bột mịn. Cát bụi bay lên đầy trời, thanh âm tiếng nổ liên miên không ngớt. Đám người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Một trong 10 đại cường giả tiên giới như Nho Thánh lại đang thi triển sức mạnh của 4 người 42 vòng đại đạo mà vẫn bị một quyền đánh bay. Lúc này Lộ Nhất Bình vung tay lên, Nho Thánh bị chôn ở dưới đống đất đá vụn. Đám người nhìn lại, vừa nhìn thấy thánh khải của Nho Thánh đã hoàn toàn bị phá hủy. Trên ngực là một lỗ thủng hình nắm đấm khủng khiếp. Lỗ thủng hình nắm đấm khủng khiếp cơ hồ là chiếm hết ngực của hắn. Máu không ngừng tuôn ra từ lỗ thủng hình nắm đấm, nện xuống ở trên mặt đất, khiến cho mặt đất liên tục rung lắc. Đây chính là máu của chứng đạo thanh nhân. Bình thường sức mạnh ẩn chứa trong một giọt máu cũng đủ để hủy diệt cả một đại lục. Thất khiếu Nho Thánh đều đang chảy máu. Sau mặt của Chu Hằng và một đám cao thủ Chu gia tái nhợt, hai mắt hoảng sợ, trái tim đập loạn. Nếu như Nho Thánh chiến bại, vậy có thể tưởng tượng ra được kết quả đang đợi bọn hắn phía trước. Đừng nói bọn hắn, mà toàn bộ Chu gia đều xong đời. Đột nhiên ánh sáng kinh người toàn thân Nho Thánh nổ bắn ra. Dưới sức mạnh của ánh sáng này, lỗ thủng hình nắm đấm ở trên ngực Nho Thánh bắt đầu dần dần khép lại. Sinh cơ trong cơ thể cũng đang không ngừng khôi phục. Là huyết mạch của thần thánh Quang Minh. Cổ lão tổ hoàng sợ nói, huyết mạch thần thánh Quang Minh chính là huyết mạch thái cổ mạnh nhất, loại huyết mạch có tên gọi là bất tử. Sức mạnh của nó còn cường đại hơn so với huyết mạch của Niết Bàn Phượng Hoàng. Có được loại huyết mạch này, bất kể là thương thế nặng bao nhiêu đều có thể hồi phục. Có người nói, nếu có được huyết mạch thần thánh Quang Minh thì ngay cả đến thần hồn bị đánh nát cũng có thể khôi phục lại. Mặt thấy thương thế của Nho Thánh sắp khép lại, một vòng đại đạo đột nhiên bay ra từ trong cơ thể Lộ Nhất Bình. Khi vòng đại đạo này bay ra, tử khí như biển, trong nháy mắt đất trời xung quanh như rơi vào tử vong chi ngục. Dưới sự ảnh hưởng của tử khí này, một vài cường giả ở gần chỉ cảm thấy sự sống trong cơ thể mình như sắp bị hút đến cạn kiệt. Đại đạo tử vong! Sắc mặt mọi người biến đổi. Mặc dù đại đạo tử vong không phải thập đại đạo chí cường, nhưng lại xếp hạng thứ 12 trong 3.000 đại đạo. Uy lực khủng khiếp khiến cho người nghe đã biến sắc. Nho Thánh nhìn vòng đại đạo tử vong của Lỗ Nhất Bình thì đều kinh ngạc biến sắc. Lúc này một quyền của Lỗ Nhất Bình đánh vào lỗ thủng hình nắm đấm ở trên ngực của Nho Thánh đang dần dần khép lại. Ngay lập tức sức mạnh của đại đạo tử vong gào thét điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Nho Thánh, điên cuồng phá hủy sự sống ở trong cơ thể Nho Thánh. Sinh cơ của Nho Thánh vốn đang không ngừng khôi phục, bị sức mạnh tử vong của đại đạo tử vong điên cuồng cắn nuốt. Trong chớp mắt, bên ngoài thân thể của Nho Thánh lại xuất hiện màu xám tro. Nho Thánh sợ hãi phát hiện huyết mạch thần thánh quang minh của mình đã trở nên hoàn toàn u ám, lu mờ. Sau khi sức mạnh tử vong sắp bao phủ Nho Thánh, đột nhiên Lộ Nhất Bình thu tay lại, ngừng lại. Tiếp theo Lộ Nhất Bình dùng sức mạnh đại đạo thời không phong tỏa phong ấn sức mạnh của Nho Thánh, ném hắn vào bên trong Càn Khôn Đỉnh. Từ lúc vừa rồi Nho Thánh đột nhiên xuất thủ đánh giết Lộ Nhất Bình, cho đến khi Lộ Nhất Bình xuất thủ đánh bay Nho Thánh, phong ấn Nho Thánh bắt vào trong Càn Khôn Đỉnh, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đợi đám người hoàn hồn lại thì Lộ Nhất Bình đã biến mất tại chỗ. Vương Mẫu vừa muốn mở miệng đã nhìn thấy Lộ Nhất Bình biến mất, không khỏi há miệng đứng tại nơi đó. Đám người ở đây đều sững sờ, ai cũng không ngờ là sau khi Lộ Nhất Bình bắt Nho Thánh vào trong Càn Khôn Đỉnh lại đột nhiên biến mất rời khỏi. Chỉ có Long Giác Kim Ngưu đoán được mục đích của Lộ Nhất Bình rời khỏi. Chu gia của Tam Thánh, Thánh Kim Lôi, Nho Thánh đều đã giải quyết, còn thừa lại Thanh Thánh. Bây giờ tất nhiên là Lộ Nhất Bình đến tổng phủ Chu gia. Nếu không thì một khi chuyện ở Thịnh Hội Bàn Đào chuyển ra, Thanh Thánh trốn mất thì khó mà bắt được hắn. Quả nhiên ngay khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi không đến bao lâu, tin tức Lỗ Nhất Bình phá hủy tổng phủ Chu gia, hành hạ Thanh Thánh chuyển ra. Trên thiên đình tiên giới, Hạo Thiên giật mình nhìn Nguyên Soái Mã Đằng. Người nói cái gì? Lỗ Nhất Bình lại lĩnh ngộ được hơn 70 đại đạo, Khánh Vân cũng đã tu luyện đến 17 mẫu, giống như ta sao? Chương 420, chưa diệt trừ được Lỗ Nhất Bình, tất thành tai họa. Nguyên Soái Mã Đằng cúi đầu nói. Đúng vậy, trên thịnh hội bàn đào, cường giả ở đấy đều tận mắt nhìn thấy, ngay cả một chiêu của Lỗ Nhất Bình mà Nho Thánh cũng đều không cản nổi. Mà Nho Thánh còn sử dụng sức mạnh của 42 vòng đại đạo vẫn không ngăn được một quyền của Lỗ Nhất Bình. Lúc ấy ngay cả núi Bất Chu mà Lỗ Nhất Bình cũng không có dùng tới. Lời của Mã Đằng khiến cho sắc mặt của Hạo Thiên triệt để âm trầm xuống. Mấy trăm năm trước ở đại hội vạn tộc thần giới, Lỗ Nhất Bình giao thủ với ba người Chu Linh, Khánh Vân mới chỉ là 10 mẫu, đại đạo mới lĩnh ngộ được hơn 20 vòng. Chỉ qua mấy trăm năm ngắn ngủi, làm sao có thể đột nhiên lĩnh ngộ được hơn 70 đại đạo? Mới chỉ có mấy trăm năm, làm sao có thể tu luyện được Khánh Vân đến 17 mẫu? Hảo Thiên nói xong lời cuối cùng, rất kích động, cơ hồ là gầm thét lên. Lúc đầu theo như suy tính của hắn, đợi đến khi hoàn thành lĩnh ngộ thấu đáo đại đạo vận mệnh, sau đó đoạt lấy chuông hỗn độn của Thông Tí Thần Viên tộc, đến lúc đó lại trừng trị Lộ Nhất Bình. Nhưng không ngờ chỉ là trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi mà Lỗ Nhất Bình đã tu luyện Khánh Vân đến 17 mẫu, lĩnh ngộ được 72 loại đại đạo. Khánh Vân của hắn cũng chỉ mới 17 mẫu, mặc dù nói hắn lĩnh ngộ được hơn 90 vòng đại đạo, nhưng trong số đó những đại đạo mà Lỗ Nhất Bình lĩnh ngộ được lại có 3 loại đại đạo chí cường, mà hắn chỉ có 2 loại đại đạo chí cường. Mã Đằng nhìn thấy Hạo Thiên gào thét, trán đổ mồ hôi lạnh, tim hắn như co rụt lại. Hạo Thiên là chủ nhân của tiên giới, chấp trưởng tiên giới, bao gồm luôn cả vạn giới, chư thần, chư tiên, chư Phật, luôn luôn tự tin, cho đến bây giờ đều tự tin, bình tĩnh, không hề bận tâm, chưa từng mất khống chế và nổi giận như vậy. Bệ hạ, có phải hay không trên người Lỗ Nhất Bình có bảo vật làm tăng thực lực một cách nhanh chóng? Mã Đằng cẩn thận, từng ly từng tí nói. Bảo vật làm tăng thực lực một cách nhanh chóng sao? Hạo Thiên tỉnh táo lại, nhìn Mã Đằng, để Mã Đằng nói tiếp. Mã Đằng suy đoán nói. Ta đã từng điều tra, cho dù là Lỗ Nhất Bình ở thần giới hay đến tiên giới thì đều ủy thác thương hội giúp tìm kiếm đá của núi Bất Chu và mảnh cây kiến thủ. Hạo Thiên khẽ giật mình, hai mắt sáng như sao. Ý của ngươi là sau khi đá của núi Bất Chu bị lão tổ Vu tộc đánh nát, vạn giới không người có thể hồi sinh nó, nhưng mấy trăm năm trước khi Lỗ Nhất Bình giao thủ cùng Chu Linh đại nhân thì đã sử dụng tới núi Bất Chu. Mã Đằng nói. Nếu Lỗ Nhất Bình có thể hồi sinh được núi Bất Chu thì nói không chừng cũng có thể hồi sinh được kiến thủ. Kiến thủ sao? Hai mắt Hạo Thiên nóng bỏng. Mã Đằng nói. Không sai, truyền thuyết nói là quả của kiến thủ có công hiệu chiếm được tạo hóa của thiên địa. Mấy trăm năm này tu vi của Lỗ Nhất Bình tăng vọt, nói không chừng chính là do ăn quả của kiến thủ. Hạo Thiên nghe vậy trong lòng khó mà bình tĩnh, đứng dậy đi qua đi lại trong đại điện. Lỗ Nhất Bình bây giờ đang ở đâu? Hạo Thiên hỏi. Lỗ Nhất Bình vừa mới phá hủy Chu phủ, bắt Thanh Thánh, đã rời khỏi Chu phủ, bây giờ đang ở đâu thì vẫn chưa tra ra được. Mã Đằng suy nghĩ rồi nói. Đại nhân, Lỗ Nhất Bình có quan hệ không bình thường với bộ tộc Ngư Ma, còn có Long Giác Kim Ngưu kia lại là tọa kỵ của hắn, làm bạn với hắn mấy trăm vạn năm, tình cảm của hai người cực kỳ tốt. hay là chúng ta bắt bộ tộc Ngưu Ma và con Long Giác Kim Ngưu kia? Sau đó, dẫn Lộ Nhất Bình đến thiên đình tiên giới của chúng ta, nhờ vào thiên đình chư thánh và sức mạnh của tiên trận Chu Thiên giết Lộ Nhất Bình. Đề nghị của Mã Đằng đã khiến Hạo Thiên tâm động. Hoàn toàn chính xác, nếu mà để mặc cho Lộ Nhất Bình tiếp tục đạt đến thành công nữa thì càng bất lợi với hắn. Bây giờ, nếu như dựa vào thiên đình chư thánh và sức mạnh của tiên trận Chu Thiên, thiên đình thì sức vẫn còn hy vọng giết đến Lộ Nhất Bình. Bây giờ trong nội bộ của thiên đình cộng thêm hắn thì tất cả có 16 vị chứng đạo thánh nhân. Chỉ cần đem Lộ Nhất Bình dẫn tới thiên đình, 16 chứng đạo thánh nhân đồng thời xuất thủ, Lộ Nhất Bình tất nhiên khó thoát. Hạo Thiên trầm tư. Bệ hạ, Mã Đằng lại nói, chưa trừ diệt được Lộ Nhất Bình này tất thành tai họa. Nhưng sau khi cân nhắc đằng sau, Hạo Thiên lắc đầu. Lộ Nhất Bình có núi Bất Chu và kiến thủ, chỉ với thực lực hiện tại của thiên đình chúng ta cũng chỉ có 50% cơ hội giết được hắn. Nếu như chúng ta và Lộ Nhất Bình lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Âm Minh tộc và ma giới tất nhiên sẽ thừa cơ đánh tiến tiên giới. Vậy ý của bảy hạ là? Mã Đằng cẩn thận hỏi. Hạo Thiên trầm ngâm nói, ta đang trong giai đoạn mới chốt lĩnh hội đại đạo tạo hóa, trong vòng 100 năm tất nhiên có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thấu đáo đại đạo tạo hóa. Đến lúc đó chúng ta đi vào thái cổ Hàn Uyên đoạt chuông đồng, tổ chức đại hội vạn giới, lại dụ Lộ Nhất Bình đến đây, sẽ giải quyết Lộ Nhất Bình trên đại hội vạn giới. Sau khi Lộ Nhất Bình diệt Chu gia, đi tới một ngọn núi hoang ở trên thiên giới, bố trí một trận pháp ngăn cách khỏi không gian xung quanh, sau đó lôi hai người Nho Thánh, Thanh Thánh từ bên trong Càn Khôn đỉnh ném ra ngoài. Hai người Nho Thánh, Thanh Thánh vừa sợ vừa giận nhìn Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, chúng ta chính là chứng đạo thánh nhân, được thiên đạo thừa nhận, ngươi đối xử với chứng đạo thánh nhân như thế không sợ trời phạt sao? Thanh Thánh giận dữ mắng mỏ Lộ Nhất Bình, sắc mặt Lộ Nhất Bình lạnh nhạt. Thiên đạo, rồi một ngày ta chính là thiên đạo. Hai người Nho Thánh, Thanh Thánh khẽ giật mình. Lộ Nhất Bình triệu kiến kiến thụ ra. Kiến thụ cao 400.000 mét, sừng sững giữa thiên địa, khí huyền hoàng cuồn cuộn, ánh sáng của khí đại đạo ở trên thân cây phun trào, chiếu cho hai người Nho Thánh, Thanh Thánh hoa mắt chóng mặt. Kiến thụ! Hai người nhìn kiến thụ với khí huyền hoàng quay cuồng trước mặt, mặt mũi đầy vẻ vô cùng kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi mặt mũi hai người còn đầy vẻ vô cùng kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi, ngàn vạn rễ cây kiến thủ đột nhiên hóa thành lưỡi dao cực kỳ sắc bén, phá vỡ phòng ngự của hai người Nho Thánh, Thanh Thánh, đâm vào ngực của hai người. Hai người bừng tỉnh, lập tức đoán được Lộ Nhất Bình muốn làm gì, không khỏi điên cuồng rẫy rủa và gầm thét liên tục. Nhưng sức mạnh của hai người đã bị Lộ Nhất Bình phong ấn lại, giống như Thánh Kim Lôi Chu Linh lúc trước, căn bản không có cách dung chuyển kiến thủ. Không bao lâu sau, hai người Nho Thánh, Thanh Thánh cũng cảm giác thánh lực, sức mạnh đại đạo, còn có sức mạnh bản nguyên thánh thể không ngừng bị rút vào rễ cây, đưa vào thân cây kiến thủ. Vùng vẫy một hồi, Nho Thánh tự biết không cách nào đào thoát, nhìn Lộ Nhất Bình mặt đầy hận ý. Lộ Nhất Bình, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, những kẻ có quan hệ với ngươi toàn bộ đều không được chết tử tế. Sau khi Nho Thánh dứt lời, ngay lập tức một đám mây màu đỏ như máu ngưng tụ ở trên không trung. Đám mây màu đỏ như máu này chính là đại đạo chớ chú mà Nho Thánh lĩnh hội. Đây là Nho Thánh dùng hết một tia sức mạnh cuối cùng ngưng tụ nguyền rủa. Mặc dù đại đạo chớ chú không phải thập đại đạo chí cường, nhưng nó cũng gần tới thập đại đạo chí cường xếp thứ 13. Mắt thấy đám mây nguyền rủa màu đỏ kia sắp rơi xuống chỗ Lộ Nhất Bình, đột nhiên ánh sáng quanh người Lộ Nhất Bình dâng trào, đại đạo hệ hỏa bay ra. Trong nháy mắt, sức mạnh của ngọn lửa đại đạo đã đốt sạch đám mây nguyền rủa có màu đỏ của đối phương. Lộ Nhất Bình nhìn vẻ mặt đầy hận ý của Nho Thánh, nói, đại đạo chớ chú, đáng tiếc sức mạnh của ngươi quá yếu, nếu như ngươi vẫn ở giai đoạn mạnh nhất thi triển đại đạo chớ chú cũng không nguyền rủa được ta. Mặt Nho Thánh đầy vẻ tuyệt vọng. Một lát sau, thánh lực, sức mạnh đại đạo và sức mạnh bản nguyên thánh thể Nho Thánh và Thanh Thánh bị hút sạch sẽ, giữa từng tán cây kiến thủ lại mọc ra hai quả đại đạo vàng óng ánh. Hai quả đại đạo còn lớn hơn so với quả đại đạo của Âm Dục, Chu Linh, Hắc Ngục Quỷ Thú. Đặc biệt là quả đại đạo được ngưng tụ từ thánh lực, sức mạnh đại đạo và sức mạnh bản nguyên của thánh thể Nho Thánh thì có to cỡ nắm tay. Chương 421, Thái Cổ Hàn Uyên. Sau khi hút đi thánh lực, sức mạnh đại đạo và sức mạnh bản nguyên thánh thể của hai người Nho Thánh, Thanh Thánh, Lộ Nhất Bình dùng lửa đại đạo thiêu sạch hai người Nho Thánh và Thanh Thánh, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nuốt quả đại đạo tu luyện. khánh vân trên đỉnh đầu của Lỗ Nhất Bình, sắc màu của Điềm Lành lưu truyền, trước tiên nuốt quả đại đạo của Thanh Thánh. Ngay sau đó thánh khí bốc lên, khánh vân trên đỉnh đầu của hắn bắt đầu chậm chạp trồng phồng lên. Khánh vân vốn chỉ 17 mẫu, bắt đầu lớn đến gần 18 mẫu. Mặc dù thực lực của Thanh Thánh không thể so với Nho Thánh, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với âm dục năm đó. Cho nên thánh lực, sức mạnh đại đạo, sức mạnh bản nguyên thánh thể của hắn kết xuất ra quả đại đạo lại có công hiệu hơn nhiều so với quả của âm dục. Sau khi luyện hóa đại đạo của Thanh Thánh, Lỗ Nhất Bình lại tiếp tục luyện hóa quả đại đạo của Nho Thánh. Đợi sau khi hoàn toàn luyện hóa hai quả đại đạo, khánh vân của Lỗ Nhất Bình rốt cuộc cũng đạt đến độ lớn 18 mẫu, nhưng cách 19 mẫu vẫn còn một khoảng xa. Lỗ Nhất Bình cảm nhận được thánh lực sung mãn trong cơ thể, đấm ra một quyền. Thánh lực mênh mông cuồn cuộn xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian đại lục, cuối cùng sau khi xuyên qua mấy ngàn không gian đại lục mới ngừng lại được. Trong mấy ngàn đại lục kia, tất cả cường giả đều cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đột nhiên xuất hiện, đến sợ đến nỗi run rẩy quỳ xuống. Sau khi Lỗ Nhất Bình đấm ra một quyền thì thu hồi thánh lực, cũng không có rời khỏi ngọn núi hoang này mà ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện Trường Sinh Quyết. Thừa dịp bế quan này, hắn quyết định tu luyện Trường Sinh Quyết tới tầng thứ 49 đại viên mãn thì mới rời khỏi. Chớp mắt đã 100 năm đi qua, rốt cuộc hắn cũng tu luyện Trường Sinh Quyết tầng 49 đại viên mãn. Khi Trường Sinh Quyết tu luyện tới tầng 49 đại viên mãn, Lỗ Nhất Bình xác định Trường Sinh Quyết vẫn còn tầng thứ 50. Chỉ cần hắn tìm được nhiều mảnh tạo hóa ngọc diệp, tầng tâm pháp thứ 50 của Trường Sinh Quyết sẽ xuất hiện. Sau khi Trường Sinh Quyết tu luyện tới tầng thứ 49 đại viên mãn, Lỗ Nhất Bình mới ngừng tu luyện, lấy tín phủ ra ngoài, mở ra xem. Bên trong có tất cả là tin tức của Long Giác Kim Ngưu gửi đến, có 7 tin. Ánh mắt Lỗ Nhất Bình dừng lại ở dòng tin cuối cùng. Thái Cổ Hàn Uyên. Lỗ Nhất Bình thì thầm, dòng tin cuối cùng là tin tức có liên quan đến chủ thể của kiến thủ. Những năm này, Long Giác Kim Ngưu vẫn giúp hắn nghe ngóng tin tức chủ thể của kiến thủ. Trăm năm qua đi, rốt cuộc có một chút manh mối. Theo tin tức mà Long Giác Kim Ngưu tra được, suy đoán chủ thể của kiến thủ bây giờ nằm ở trong Thái Cổ Hàn Uyên. Long Giác Kim Ngưu đã đi vào Thái Cổ Hàn Uyên để tìm kiếm. Lỗ Nhất Bình bước từng bước biến mất ngay tại chỗ, bay nhanh về hướng Thái Cổ Hàn Uyên. Thái Cổ Hàn Uyên nằm ở cực bắc của tiên giới, có thể là nơi tận cùng của tiên giới. Thái Cổ Hàn Uyên hàn khí cực kỳ kinh người, quanh năm phun ra một loại chân khí, âm khí ở hàn, ngay đến cả tiên đế cũng không dám tùy tiện xâm nhập vào Thái Cổ Hàn Uyên. Ngay khi Lỗ Nhất Bình bay nhanh đến Thái Cổ Hàn Uyên, đến nơi cổng vào của Thái Cổ Hàn Uyên, ánh sáng phun trào xuất hiện một chiếc phi thuyền to lớn. Trên đầu chiếc phi thuyền này có một tốp người đang đứng. Những bóng người này mỗi người đều là thánh khí kinh người, đều bất ngờ toàn bộ đều là cường giả nhập thánh cảnh trở lên. Tổng cộng có 401 người. Người dẫn đầu chính là chủ nhân của tiên giới, Hạo Thiên. Sau trăm năm, Hạo Thiên nhờ vào tài vật của thiên đình rốt cuộc đã hoàn toàn lĩnh hội thành công đại đạo vận mệnh, xếp thứ 2 trong 3.000 đại đạo. Sau khi lĩnh hội thành công đại đạo vận mệnh, Hạo Thiên dẫn theo một đám cao thủ thiên đình cấp tốc chạy đến Thái Cổ Hàn Uyên. Bây giờ hắn gấp đến độ không thể đợi được, cướp đoạt chuông đồng hỗn độn từ tay trong tay Viên Không. Lần này Hạo Thiên dẫn theo 400 cường giả đến đây, cộng thêm hắn, tổng cộng có 16 vị chứng đạo thánh nhân và hơn 180 người đều là cường giả nhập thánh. Vì chuông đồng hỗn độn, lần này cơ hồ thiên đình huy động hầu hết lực lượng của cường giả. Hạo Thiên nhìn Thái Cổ Hàn Uyên trước mắt, hàn khí cuồn cuộn, nói với bọn người Mã Đằng. Chờ sau khi tiến vào Thái Cổ Hàn Uyên, tất cả mọi người khởi động đại trận thánh khải trên người, che đậy khí tức, sau khi cướp được chuông đồng hỗn độn, lập tức rút đi. Cẩn tuân thánh mệnh bệ hạ. Mọi người Mã Đằng cung kính nhận mệnh. Hạo Thiên điều khiển phi thuyền phá vỡ Hàn Uyên cuồn cuộn, tiến vào trong Thái Cổ Hàn Uyên. Không bao lâu sau, biến mất ở trong hàn khí Hàn Uyên cuồn cuộn. Chiếc phi thuyền có lai lịch lớn, được gọi là Tạo Hóa Chi Chu, là phi thuyền thái cổ của tiên đế Thiên Đình Thái Cổ. Nó cũng là một báu vật, mặc dù không thể so với chuông hỗn độn, nhưng cũng không kém gì so với chuông hỗn độn. Lần này Hạo Thiên ngoại trừ việc dẫn theo tất cả chứng đạo thánh nhân thiên đình đến đây, mà đem theo tất cả thánh khí trí bảo mạnh nhất ở trong thiên đình. Hạo Thiên điều khiển Tạo Hóa Chi Chu bay về hướng sâu dưới đáy của Thái Cổ Hàn Uyên. Thái Cổ Hàn Uyên tổng cộng có 10 tầng, càng đi xuống dưới hàn khí càng nặng, cấm chế càng kinh người. Thông Tý thần viên tộc ẩn cư ở tầng thứ 9, còn dưới tầng thứ 10 khắp nơi đều là gió lốc hàn khí hỗn độn khủng khiếp, đến ngay cả chứng đạo thánh nhân cũng không dám ở lâu dưới đó. Truyền thuyết kể lại rằng tầng thứ 10 có thể dẫn đến vô tận hỗn độn. Không bao lâu sau, Hạo Thiên điều khiển Tạo Hóa Chi Chu tiến vào tầng thứ 2. Sau khi xuống tầng thứ hai về sau, hung thú bên trong Hàn Uyên nhiều hơn. Mặc dù thái cổ Hàn Uyên có khí hậu ác liệt, nhưng lại cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện công pháp hắc ám và công pháp hệ Hàn dành cho cường giả và hung thú tu luyện. Cho nên, trong thái cổ Hàn Uyên có không ít hung thú, cường giả nhân tộc ẩn cư ở đây cũng không thiếu. Trên đường đi gặp phải những hung thú hay cao thủ nhân tộc, cường giả dưới trướng Hạo Thiên đều trực tiếp xuất thủ giết sạch. Trong khi chém giết thì bọn người Hạo Thiên khởi động kết giới tạo hóa chi chu nên không có gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Ngay khi bọn người Hạo Thiên tiến vào tầng thứ 3, đột nhiên cảm nhận ở phía trước có sức mạnh thánh lực kinh người đang dao động. Tiếp theo nghe được một tiếng trâu giống rung trời. Mã Đằng bên người Hạo Thiên mở thiên nhãn, nhìn qua tầng tầng không gian, thấy được ở một nơi phía trước có một con kim ngưu to lớn đang chém giết cùng một đám hung thú. Long giác kim ngưu? Mã Đằng ngạc nhiên. Là con vật cưỡi của Lỗ Nhất Bình kia. Hả? Tọa kỵ của Lỗ Nhất Bình? Hạo Thiên kinh ngạc, sau đó nhìn sang, tiếp theo hai mắt hắn lạnh lẽo. Đúng rồi, đúng là con vật cưỡi của Lỗ Nhất Bình kia. Sau đó bắt đầu tìm kiếm tung tích của Lỗ Nhất Bình. Một lát sau Hạo Thiên xác định Lỗ Nhất Bình không có mặt ở đây, dùng ánh mắt do hiệu ra hiệu cho Mã Đằng. Mã Đằng hiểu ý, cung kính nhận mệnh, sau đó bay lên, bay về hướng Long Giác Kim Ngưu. Một ngày sau khi Hạo Thiên và một đám cao thủ thiên đình tiến vào thái cổ Hàn Uyên, Lỗ Nhất Bình cũng đi tới cửa vào thái cổ Hàn Uyên. Chỉ là Lỗ Nhất Bình nhìn thấy tín phủ liên lạc của Long Giác Kim Ngưu, nửa ngày cũng không nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu trả lời tín phủ của hắn. Lỗ Nhất Bình cứ cách một lúc lại liên hệ một lần, nhưng vẫn không thấy Long Giác Kim Ngưu hồi âm. Lỗ Nhất Bình hơi nhớn mày, sau đó phá vỡ hàn khí, tiến vào thái cổ Hàn Uyên. Sau khi tiến vào thái cổ Hàn Uyên, Lỗ Nhất Bình vừa bay, vừa cảm ứng sự thay đổi của kiến thụ, vừa liên hệ Long Giác Kim Ngưu. Nhưng tin tức mà hắn gửi tới cho Long Giác Kim Ngưu như là đá ném vào biển rộng, từ đầu đến cuối không thấy hồi âm. Lỗ Nhất Bình tiếp tục tìm kiếm, đến từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, lại đến tầng thứ ba. Sau khi vào tầng thứ ba, Lỗ Nhất Bình đi qua nơi mà lúc trước Long Giác Kim Ngưu và một đám hung thú chém giết. Cảm nhận được sức mạnh khí tức còn sót lại trong không gian của Long Giác Kim Ngưu, trong lòng cảm giác nặng nề. Chương 422, tìm được chủ thể của kiến thủ. Lỗ Nhất Bình di chuyển xung quanh không gian còn sót lại sức mạnh của Long Giác Kim Ngưu. Một lát sau, cũng không có phát hiện những dấu vết khác để lại. Xem ra, sau khi ra tay, đối phương đã xử lý rất sạch sẽ. Điều duy nhất có thể xác nhận là Long Giác Kim Ngưu đã xảy ra chuyện. Sau mặt Lỗ Nhất Bình không tốt, lại tìm kiếm một hồi, lúc này mới rời khỏi, tiếp tục đi vào tầng thứ tư của thái cổ Hàn Uyên. Theo suy đoán của hắn, Long Giác Kim Ngưu vẫn còn chưa có chết, chỉ là bị đối phương bắt đi. Khả năng rất lớn là đối phương còn ở trong thái cổ Hàn Uyên. Cho nên, chỉ cần đi xuống theo thái cổ Hàn Uyên, vẫn có thể còn hy vọng tìm được Long Giác Kim Ngưu. Chỉ là khi Lỗ Nhất Bình truy tìm xuống dưới, vào tầng thứ 7 vẫn không có phát hiện tung tích của Long Giác Kim Ngưu. Cuối cùng, Lỗ Nhất Bình đi tới tầng thứ 8. Ngay khi Lỗ Nhất Bình đi vào tầng thứ 8, kiến thụ trong cơ thể hắn rung lên mà lại rung lên kịch liệt dị thường. Ánh sáng chớp động không thôi. Kể từ khi Lỗ Nhất Bình hồi sinh kiến thụ cho đến nay, chưa từng thấy nó rung lắc như vậy. Lỗ Nhất Bình mừng thầm. Quả nhiên chủ thể của kiến thụ nằm ở trong thái cổ Hàn Uyên này. Cũng chỉ có chủ thể của cây kiến thụ ở đây thì phản ứng của kiến thụ mới có thể kịch liệt như thế. Cho dù là nhiều mảnh cây kiến thụ hơn nữa thì kiến thụ cũng không có khả năng lại phản ứng kịch liệt như thế. Lỗ Nhất Bình đè nén sự kích động trong lòng xuống, bay theo phương hướng mà kiến thụ cảm ứng được, cuối cùng đi tới trước một ngọn thái cổ thần sơn. Ngọn thái cổ thần sơn đen như mực, phía trên bao phủ từng tầng hắc băng, nhưng tầng hắc băng này phát ra thứ ánh sáng khiến ngàn lòng người ta rét lạnh. Trong tầng thứ 8, hàn khí kinh người của thái cổ Hàn Uyên, độ cứng của những hắc băng này có thể so với rất nhiều thái cổ thần thiết, mà tản ra một loại xương giá màu đen khiến người ta run sợ. Hàn khí bốc lên thành khói, có thể thấy được độ lạnh của những hắc băng. Nếu là một cường giả tiên đế đụng vào những hắc băng này, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị hàn khí của những hắc băng này làm cho đóng băng. Lỗ Nhất Bình không có nhìn ngọn thái cổ thần sơn này mà nhìn về hướng những vết nứt không gian kinh người ở trên đỉnh núi thái cổ thần sơn. Những vết nứt không gian này, cái nhỏ thì có mấy mét, cái lớn thì đến mấy trăm mét, to to nhỏ nhỏ có mấy vạn vết nứt trải rộng trên bầu trời đỉnh núi của ngọn thái cổ thần sơn này, khiến cho người ta cảm thấy mà giật mình. Trong những vết nứt không gian này phun ra một lực hút kinh người, dù là Lỗ Nhất Bình chỉ khi đi vào khu vực cực gần thái cổ thần sơn cũng có thể cảm nhận được lực hút kinh người khủng khiếp. Lỗ Nhất Bình đoán chừng ngay cả đến cường giả nhập thánh cảnh, một khi bị vết nứt không gian này hút vào cũng rất khó thoát thân ra được. Đến lúc đó, sẽ vĩnh viễn trôi nổi trong dòng khí lưu của không gian, mà chủ thể của kiến thủ lại đang nằm bên trong một cái vết nứt không gian này. Lô Nhất Bình không dám khinh thường, khánh vân trên đỉnh đầu xuất hiện, đồng thời đã khởi động Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Ánh sáng quanh thân Lô Nhất Bình lưu chuyển rồi bay lên, đi tới trước vết nứt không gian kia, sau đó lách mình tiến vào. Ngay lập tức một lực hút khủng khiếp khiến cho cơ thể Lô Nhất Bình ngả nghiêng, ngay cả ánh sáng lưu chuyển quanh thân Lô Nhất Bình cũng đều bị lực hút khủng khiếp xé rách đến tiêu tán. Lô Nhất Bình vất vả mới đứng vững, nhìn lại đã vừa nhìn thấy trước mắt khắp nơi đều là dòng khí lưu tối tăm mờ mịt, cho dù là với nhãn lực của chứng đạo thánh nhân như hắn cũng khó có thể nhìn thấy xa, thậm chí ngay cả lôi phạt chi nhãn của hắn cũng không có cách nào nhìn thấu vô số không gian chỗ này. Ngay cả sức mạnh thần hồn cũng bị đè nén ở đây. Nơi này tồn tại một loại sức mạnh chí cao tối cao, cho dù là sức mạnh của thánh nhân cũng đã biến thành nhỏ bé trước sức mạnh chí cao tối cao. Nếu không phải Lỗ Nhất Bình có kiến thủ, xác định được chủ thể của kiến thủ nằm ở chỗ sâu nhất trong không gian này, nhìn thấy cảnh tượng tối tăm mờ mịt trước mắt, chỉ sợ cũng muốn quay người đi ra ngoài. Mặc dù nói chứng đạo thánh nhân thọ cùng trời đất, cơ hồ là không già, nhưng không có nghĩa là chứng đạo thánh nhân không chết. Ở trong vũ trụ có rất nhiều sức mạnh, còn đứng trên cả chứng đạo thánh nhân. Lỗ Nhất Bình dựa vào cảm ứng của kiến thủ, phá vỡ vô số luồng khứ lưu tán loạn, cẩn thận bay về phía trước. Càng bay về phía trước, kiến thủ trong cơ thể của hắn lại càng thêm kịch liệt rung lắc. Cứ như vậy, sau mấy tiếng bay đi, Lỗ Nhất Bình ngừng lại, kinh ngạc mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy, trong hư không phía trước, một gốc đại thụ to lớn đến nỗi mà hắn khó tưởng tượng được, đứng sừng sững giữa thiên địa. Cây đại thụ cực lớn như là một tòa đại lục, không nhìn thấy gốc của nó, cũng không nhìn thấy ngọn cây. Đại thụ sừng sững giữa thiên địa này, tuyên cổ bất diệt. Lúc trước Lỗ Nhất Bình từng tưởng tượng được chủ thể của kiến thụ to lớn, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thì vẫn bất ngờ. Thân cây này lại khổng lồ như một tòa đại lục. Khó trách trong truyền thuyết có chủng tộc hồng hoang và thái cổ thần tộc sinh sống và sinh sôi ở trong đó. Lỗ Nhất Bình kinh ngạc, đồng thời khó nén được kích động. Nếu như kiến thụ của hắn dung hợp cùng chủ thể của kiến thụ, vậy kiến thụ của hắn phải đạt đến mức độ nào chứ? Bây giờ kiến thụ của hắn đã là 400.000 mét. Nếu như kiến thụ của hắn dung hợp xong chủ thể của kiến thủ, tuyệt đối không chỉ gấp 10 lần độ cao hiện tại, thậm chí khả năng đạt đến độ cao 10 triệu trượng, 100 triệu trượng. Không phải là 10 triệu trượng, nếu là 100 triệu trượng, với Bất Hủ Thiên Mộc Quyết của hắn sẽ được bao nhiêu tầng? 100 triệu trượng, đó là khái niệm gì chứ? Lỗ Nhất Bình hít thật sâu một hơi, lấy kiến thụ ra. Kiến thụ vui mừng bay ra từ bên trong cơ thể. Ngay lập tức kiến thụ như là ngựa hoang mất cương bay về hướng chủ thể của kiến thụ. Trước kia khi kiến thụ hút lấy và dung hợp mảnh cây kia đều là do những mảnh cây kia tự động bay đến. Nhưng lần này nó lại chủ động bay về hướng chủ thể của kiến thụ. Mà sau khi bay đến trước mặt chủ thể của kiến thụ, vậy mà kiến thụ lại chủ động dung nhập vào trong chủ thể của kiến thụ. Lỗ Nhất Bình khẽ giật mình. Sau khi kiến thụ dung nhập vào trong chủ thể của kiến thụ vừa mới rồi còn hoàn toàn không có một chút sự sống, không một chút ánh sáng, đột nhiên tỏa ra từng tia sáng, mà ánh sáng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu là một đoạn thân cây phát sáng, nhưng không bao lâu sau, ánh sáng lan ra bằng tốc độ kinh người trên chủ thể của kiến thủ, lan ra từ gốc rễ của chủ thể kiến thủ cho đến ngọn cây. Toàn bộ chủ thể của kiến thủ đang tỏa ra sự sống. Cứ như vậy một giờ sau, kiến thủ của hắn đã hoàn toàn dung hợp cùng chủ thể của kiến thủ. Ánh sáng chủ thể của kiến thủ phun trào, khí huyền hoàng quay cuồng như sông. Mà lại khí huyền hoàn bắt đầu biến hóa, từng tầng khí lột xác thành một loại khí thể khác cao cấp hơn. Khí hồng mông. Lỗ Nhất Bình nhìn từng tầng khí huyền hoàng sau khi biến đổi, kinh ngạc và vui mừng nói. Khí hồng mông chính là một trong những loại khí thể mạnh nhất của vũ trụ nguyên thủy. Có được khí hồng mông, như vậy sau này hắn có thể đột phá cảnh giới thánh nhân, trở thành nhân vật xếp cao hơn cả chứng đạo thánh nhân. Cuối cùng, toàn bộ khí huyền hoàng lột xác thành khí hồng mông. Chủ thể của kiến thủ mọc ra ngàn vạn cánh cây, nhánh cây mới. Ở giữa những tán lá cây, hoa văn tạo thành từng trang sách tâm pháp Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Lúc trước kiến thủ chỉ xuất hiện tầng tâm pháp thứ 12 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Bây giờ, 49 tầng tâm pháp của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết hiện ra từng cái một. Nhìn ba mươi mấy tầng tâm pháp sau của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, Lỗ Nhất Bình kích động trong lòng. Một lúc sau, khó mà bình tĩnh lại được. Dưới sự khống chế của Lỗ Nhất Bình, kiến thụ dung hợp với chủ thể của kiến thụ bay về hướng của hắn. Chương 423, Đại hội vạn giới. Khi kiến thụ bay về hướng Lỗ Nhất Bình như là một tòa đại lục di động, tạo ra gió xoáy kinh người, khí hồng mông cuồn cuộn như biển khiến cho người ta kinh ngạc. Kiến Thụ bay đến trước mặt Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình đứng trước thân cây to lớn như một đại lục, bản thân hắn nhỏ bé đến mức như một hạt bụi nhỏ, không thể nhìn thấy được. Lỗ Nhất Bình nhìn Kiến Thụ với khí hỏng mông cuồn cuộn như là biển ở trước mắt, càng khẳng định năm đó tiên đế Thái Cổ hẳn đã dùng khai thiên thần phủ hoặc là tích địa tạc chém đứt Kiến Thụ. Với sự phòng ngự khủng khiếp như bây giờ của Kiến Thụ thì chỉ có khai thiên thần phủ hoặc tích địa tạc mới có thể chém đứt nó. Xem ra năm đó một trong hai thứ khai thiên thần phủ hoặc tích địa tạc nằm trong tay tiên đế Thái Cổ. Chỉ là tiên đế Thái Cổ không có trong tay bảo bối như vậy. Vì sao năm đó thiên đình Thái Cổ còn bị Thông Tí thần viên tộc cùng Âm Minh tộc không công phá? Hoặc là có ẩn tình khác? Trong lúc Lộ Nhất Bình suy tư, thu nhỏ Kiến Thụ, cuối cùng biến nhỏ cỡ chừng bàn tay rơi xuống trong tay của mình. Kiến Thụ biến nhỏ cỡ chừng bàn tay trong tay Lộ Nhất Bình tỏa ra vô số ánh sáng, khí hỏng mông nồng đậm đến mức nước cũng không thể hòa tan được nó. Nhưng Lộ Nhất Bình có thể cảm giác được Kiến Thụ như trước vẫn chưa phải là Kiến Thụ ở trong thời kỳ mạnh nhất. Dù sao cũng đã từng bị khai thiên thần phủ hoặc tích địa tạc chém đứt, dù là bây giờ hồi sinh thì nó cũng khác so với thời kỳ mạnh nhất của nó. Mà khẳng định là còn không ít mảnh cây ở trong tay Âm Minh tộc hoặc thất lạc ở những nơi khác. Âm Minh tộc. Lỗ Nhất Bình nghĩ đến Âm Minh tộc, hai mắt lạnh lùng. Bây giờ hắn đang chờ thánh chủ Âm Minh tộc xuất hiện. Kiến Thụ chui vào lòng bàn tay của Lỗ Nhất Bình, cuối cùng chui vào trong cơ thể Lỗ Nhất Bình. Sau khi thu hồi Kiến Thụ vào trong cơ thể, Lỗ Nhất Bình men theo đường cũ trở về. Hắn cũng không vội tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết mà phải tìm được Long Giác Kim Ngưu. Hắn luôn cảm thấy Long Giác Kim Ngưu vẫn còn đang ở trong Thái Cổ Hàn Uyên. Chỉ là sau mấy tiếng, Lỗ Nhất Bình đi đến lối vào không gian, trợn tròn mắt đã nhìn thấy lối vào không gian đã biến mất. Lỗ Nhất Bình liếc nhìn bốn phía, kinh ngạc và hoài nghi. Hắn không thể nào nhớ lầm vị trí của lối vào không gian. Thế nhưng tại sao lối vào không gian lại biến mất? Chẳng lẽ cửa vào không gian này có thể tự mình di chuyển sao? Lỗ Nhất Bình càng nghĩ càng thấy có khả năng này, càng nghĩ sắc mặt lại càng trầm xuống. Lối vào không gian biết di chuyển, dạng không gian này cực kỳ hiếm thấy, nhưng hoàn toàn chính xác có tồn tại. Nếu như hắn tìm không ra lối vào không gian, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Mặc dù nói hắn là chứng đạo thánh nhân, nhưng chứng đạo thánh nhân cũng không phải là vạn năng. Nghĩ đến đây, Lỗ Nhất Bình triển khai lôi phạt chi nhãn, nhìn xuyên vô số không gian, muốn tìm kiếm cách khác để đi ra ngoài. Nhưng bên trong không gian này, lôi phạt chi nhãn lại chịu hạn chế rất lớn, căn bản cũng không có cách nào nhìn xuyên vô số không gian. Cuối cùng không còn cách nào nữa, Lỗ Nhất Bình triệu kiến Kiến Thụ ra, thôi thúc ngàn vạn rễ cây Kiến Thụ đâm vào chỗ sâu nhất không gian, cẩn thận cảm nhận sự biến hóa của không gian này. Nhờ vào ngàn vạn rễ cây Kiến Thụ, Lỗ Nhất Bình cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ của không gian này. Mấy ngày sau, rốt cuộc cũng tìm được vào lối vào không gian. Mấy ngày sau, Lỗ Nhất Bình đi ra khỏi lối vào không gian, trong lòng nhẹ nhõm. Từ không gian đi ra, Lỗ Nhất Bình trực tiếp xuống tầng thứ 8. Chỉ là mãi cho đến khi hắn đi vào tầng cuối của Thái Cổ Hàn Uyên là tầng thứ 10, cũng không có phát hiện Long Giác Kim Ngưu. Sau khi tìm kiếm không có kết quả tầng thứ 10 Thái Cổ Hàn Uyên, Lỗ Nhất Bình đành phải rời khỏi Thái Cổ Hàn Uyên. Sau khi rời khỏi Thái Cổ Hàn Uyên, Lỗ Nhất Bình suy nghĩ, một tòa thành trì lớn gần đó, nhờ vào người của đệ nhất thương hội của tiên giới là thương hội Thất Bảo giúp mình nghe ngóng tin tức của Long Giác Kim Ngưu. Sau khi nhận ra Lỗ Nhất Bình, tổng hội trưởng của thương hội Thất Bảo nhanh chóng chạy đến, tự mình cam đoan với Lỗ Nhất Bình sẽ vận dụng tất cả lực lượng của thương hội Thất Bảo, dốc hết sức mình giúp Lỗ Nhất Bình thăm dò được tin tức của Long Giác Kim Ngưu. Và thế là Lỗ Nhất Bình vừa tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, vừa chờ đợi tin tức của thương hội Thất Bảo. Không đến bao lâu sau, đã có tin tức chuyển đến. Chủ nhân của tiên giới Hạo Thiên muốn triệu tập cường giả vạn giới, tổ chức đại hội vạn giới. Tin tức chuyển ra, sóng to gió lớn nổi lên. Nghe nói Long giới, Thần giới, Lôi giới, Quang Minh giới, Minh giới và rất nhiều giới chủ đều đã dẫn theo cường giả giới chướng chạy đến tiên giới. Đại hội vạn giới, cường giả vạn giới hội tụ ở tiên giới, cảnh tượng kia phải đáng kinh ngạc như thế nào chứ? Lần tổ chức đại hội vạn giới lần trước là trăm vạn năm trước sao? Vô số thành trì, phố lớn ngõ nhỏ của tiên giới cơ hồ như đang bàn tán về chuyện đại hội chuyện vạn giới. Lúc trước, mặc dù thịnh hội bàn đào của Vương Mẫu tổ chức cũng là thịnh hội hiếm thấy ở tiên giới, nhưng so với đại hội vạn giới thì còn thua xa rất nhiều. Thịnh hội bàn đào mở tiệc chiêu đãi cường giả các phương của tiên giới, mà đại hội vạn giới thì là nơi cường giả các giới hội tụ. Sau khi tin tức về đại hội vạn giới chuyển ra, tiên giới bắt đầu náo nhiệt. Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây Kiến Thụ, dốc lòng tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, cũng không để ý tới chuyện bên ngoài. Thời gian trôi qua, thời gian tổ chức đại hội vạn giới dần dần tới gần. cường giả các giới lần lượt vượt qua vũ trụ tinh hà đến tiên giới lại càng thêm náo nhiệt. Khi Lỗ Nhất Bình dốc lòng tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, tổng hội trưởng thương hội Thất Bảo bẩm báo với hắn, nói đã tra ra được trước đó vài ngày, chủ nhân tiên giới Hạo Thiên đã từng dẫn theo một đám cao thủ thiên đình tiến vào Thái Cổ Hàn Uyên. Hà, trước đó vài ngày, Hạo Thiên đã từng tiến vào Thái Cổ Hàn Uyên. Người có thể tra ra được vì sao bọn hắn tiến vào Thái Cổ Hàn Uyên không? Lỗ Nhất Bình đứng dậy, tổng hội trưởng của thương hội Thất Bảo cung kính nói. Chúng ta tra ra được, sau khi bọn người Hạo Thiên tiến vào Thái Cổ Hàn Uyên, đã từng giao thủ cùng với Thông Tí Thần Viên bộ tộc, nhưng vẫn chưa điều tra ra được nguyên nhân là vì sao lại giao thủ. Thông Tí Thần Viên tộc ở trong Thái Cổ Hàn Uyên sao? Lỗ Nhất Bình khẽ giật mình. Vâng, sau khi Thiên Đình Thái Cổ bị hủy diệt, Thông Tí Thần Viên tộc ẩn cư ở tầng thứ 9 Thái Cổ Hàn Uyên. Tổng hội trưởng của thương hội Thất Bảo trả lời. Sau đó Lỗ Nhất Bình lại hỏi một vài vấn đề có liên quan đến Thông Tí Thần Viên tộc và Hạo Thiên. Hai mắt của Lỗ Nhất Bình lấp lóe. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa xác định được chuyện Long Giác Kim Ngưu mất tích có liên quan đến Hạo Thiên, nhưng ngày thứ hai sau khi Hạo Thiên tiến vào Thái Cổ Hàn Uyên, Long Giác Kim Ngưu mất tích quá mức trùng hợp. Một lát sau Lỗ Nhất Bình bay lên, rời khỏi thương hội Thất Bảo, bay về hướng tổng bộ Thiên Đỉnh Thiên Giới. Từ trong miệng của tổng hội trưởng của thương hội Thất Bảo, hắn biết được khi Hạo Thiên tiến vào Thái Cổ Hàn Uyên, tất cả nguyên soái Thiên Đỉnh đều theo đi. Cho nên chuyện Long Giác Kim Ngưu mất tích có liên quan đến Hạo Thiên hay không, đến lúc đó tùy tiện bắt lấy một nguyên soái của Thiên Đình, xem ký ức của đối phương thì sẽ biết. Lỗ Nhất Bình nhìn phương hướng thiên cung thiên tiên giới, hai mắt lạnh lẽo. Hạo Thiên, chỉ mong chuyện Tiểu Kim mất tích không có liên quan gì đến ngươi. Nếu không thì sau đại hội vạn giới sẽ không còn Thiên Đình tiên giới nữa. Lỗ Nhất Bình không ngừng bay, thiên cung tiên giới dần dần xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Lúc này đã đến giữa trưa. Ánh mặt trời chiếu sáng, hào quang Thiên Đình Tiên Cung tỏa ra khắp nơi. Trên vô số cung điện Thiên Đình có vô số những chiếc cầu vượt bắt ngang qua những cung điện này, đều là cầu trời. Hai bên cầu trời đều là các cửa hàng của các đại thương hội và gia tộc, tông môn. Bình thường, thiên nhai cực kỳ náo nhiệt, là nơi náo nhiệt nhất ở trên tiên giới. Bây giờ lại tổ chức đại hội vạn giới, cường giả các giới đến đây, thiên nhai lại càng náo nhiệt. Đưa mắt lại nhìn, trên đường phố khắp nơi đều là các cường giả của các giới. Có tiên giới, có long giới, có thần giới, có lôi giới, có phật giới. Lỗ Nhất Bình đáp xuống trên thiên nhai. Chương 424. Lỗ Nhất Bình là ngươi tự tìm đường chết. Sau khi Lỗ Nhất Bình đáp xuống thiên nhai, đi theo dòng người trôi về phía trước. Bởi vì đại hội vạn giới tới gần, cho nên bốn phía thiên nhai, thiên binh thiên tướng tuần sát nhiều gấp mấy lần. Ngay khi Lỗ Nhất Bình theo dòng người tiến về phía trước, đột nhiên nghe người phía trước châu đầu nghe tai bàn tán. Có người đánh nhau phía trước, hình như là người của Thiên Nguyên Môn đụng phải con trai của Mã Soái, bây giờ đang bị con trai của Mã Soái tập bạt tai. Người của Thiên Nguyên Môn gặp xui xẻo rồi. Vậy mà đúng là gặp phải con trai của Mã Soái. Giọng nói bàn tán phía trước truyền vào trong tai Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình sầm mặt lại. Thiên Nguyên Môn chính là tông môn mà đại đệ tử của hắn một tay sáng lập ra, nhưng rất có ít người biết về việc này. Lỗ Nhất Bình đi về phía trước, sau đó chen ra khỏi đám người, chật như nêm cối. Mã Vinh là con trai thứ hai của Mã Đằng, đúng lúc này đang sai thủ hạ nắm lấy cánh tay của đệ tử Thiên Nguyên Môn, sau đó tát từng cái bạt tai vào mặt người đệ tử Thiên Nguyên Môn kia. Mã Vinh điên cuồng bạt tai, khuôn mặt đệ tử Thiên Nguyên Môn bị tát cho thay đổi hoàn toàn hình dáng. Mặc dù thực lực của đại đệ tử Lỗ Nhất Bình không yếu, nhưng cũng chỉ là một thiên tôn hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, còn chưa nhập thánh. Mặc dù thế lực của Thiên Nguyên Môn tại tiên giới không yếu, nhưng so sánh với một nguyên soái đứng đầu thiên đỉnh như Mã Đằng này còn kém rất nhiều. Cho nên sau khi người đệ tử Thiên Nguyên Môn biết được mình đụng phải Mã Vinh, cũng không dám phản kháng, đứng ở nơi đó mặc cho Mã Vinh điên cuồng bạt tai. Sau khi Mã Vinh định đưa tay tiếp tục phiến, một người nắm lấy cánh tay của hắn. Mã Vinh muốn rút bàn tay ra nhưng không thể nào rút ra được, không khỏi phẫn nộ, quay đầu đồng thời mắng: "Cái con mẹ nhà mày muốn chết!" Ngay khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc áo màu lam đang nắm chặt tay của hắn, mặt đầy vẻ lạnh lùng mà nhìn hắn. Ánh mắt kia khiến cho lòng của hắn e sợ. Mã Vinh hét lên với một đám hộ vệ bên người: "Các người là các người chết sao? Đứng ở ngay ra nói gì? Giết chết tên tiểu tử này cho ta!" Một đám hộ vệ bên người Mã Vinh hoàn hồn lại, chỉ là đợi đến khi một đám hộ vệ của Mã Vinh vừa vọt tới trước mặt Lỗ Nhất Bình, toàn bộ đều bị lửa bao bọc quanh thân thể, mà lại trong nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng trùm xuống. Cháy sạch. Một đám hộ vệ của Mã Vinh kêu thảm, nhưng trong nháy mắt đã bị cháy sạch sẽ, ngay cả đến tro tàn đều không có. Cường giả các phương xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh hãi. 40-50 tên hộ vệ Mã Vinh cơ hồ đều là tiên đế, mà lại có vài người là vô địch tiên đế, vậy mà trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất. Sau khi Mã Vinh ngẩn ngơ, kinh ngạc biến sắc, hai mắt Lộ Nhất Bình lạnh lẽo, tay vừa dùng lực trực tiếp bóp nát tay của Mã Vinh, tiếp theo nắm cổ của đối phương nói: "Bây giờ Mã Đằng có ở trong phủ không?" Mã Vinh vừa sợ vừa giận, nhưng đối mặt với ánh mắt giết người kia của Lộ Nhất Bình cũng không dám nói láo, mặt đầy vẻ sợ hãi liên tục gật đầu, nói: "Đang ở soái phủ." Ngón tay Lộ Nhất Bình búng một cái, Mã Vinh đã bị bắn bay. Mã Vinh hóa thành một mảnh xương máu ở giữa không trung. Đám người ngẩn ngơ, bao gồm cả đệ tử Thiên Nguyên Môn kia. Lộ Nhất Bình không để ý đến đám người, bay đi, bay về hướng phủ nguyên soái của Mã Đằng. Mã Đằng là đại nguyên soái của Thiên Đình, mà lại là đại nguyên soái đứng đầu Thiên Đình, cho nên phủ nguyên soái của hắn nằm ở khu trung tâm của Thiên Cung, mà lại chiếm diện tích cực lớn, khí thế rộng rãi không gì sánh được, chói lọi không gì sánh được. Sau khi Lộ Nhất Bình đi vào phủ nguyên soái, vừa nhìn thấy phủ nguyên soái Mã Đằng náo nhiệt cực kỳ, người đến đây bái phòng nối liền không dứt. Mã Đằng vốn là đại nguyên soái đứng đầu Thiên Đình, mà lại là phụ tá đắc lực của Hạo Thiên, cho nên cường giả các giới sau khi đến đây tham gia đại hội vạn giới cơ hồ đều sẽ đến đây bái phỏng Mã Đằng. Chứ nói tới chuyện Mã Đằng là cường giả nhập thánh hậu kỳ tối đỉnh, chỉ riêng chuyện Mã Đằng là người được Hạo Thiên tin cậy, ai mà lại không muốn nhờ vả. Lúc này Mã Đằng đang ở trong đại điện phủ nguyên soái, đang tiếp đãi cường giả các giới đến đây bái phỏng, mặt mũi rạng rỡ. Lộ Nhất Bình cất bước đi về phía cửa lớn của phủ nguyên soái Mã Đằng. Khi bước vào cửa lớn phủ nguyên soái, Lộ Nhất Bình bị thủ hạ hộ vệ của Mã Đằng ngăn lại. Thủ hạ của Mã Đằng hỏi Lộ Nhất Bình có thiếp bái kiến hay không. Đợi đến khi Lộ Nhất Bình nói không có, thủ hạ của Mã Đằng sầm mặt lại, đang muốn mở miệng bảo Lộ Nhất Bình tránh ra, đừng có cản trở đường đi của người phía sau. Lộ Nhất Bình tùy tiện đấm ra một quyền, sóng quyền cuồn cuộn trực tiếp đánh bay cửa lớn của phủ nguyên soái Mã Đằng. Tiếp theo đánh xuyên qua những ngọn núi giả vườn cây, trực tiếp đánh sâu vào trong phủ nguyên soái. Mã Đằng đang ở trong đại điện phủ nguyên soái, đang cười nói với cường giả các giới đến đây bái phỏng, đột nhiên nghe được một tiếng nổ ầm vang, phủ nguyên soái chấn động, tiếp theo là tiếng kêu thảm liên miên, không khỏi kinh ngạc mà đứng lên. Trong đại sảnh nội điện đều là những nhân vật đứng đầu, nghe được tiếng vang cũng đều kinh ngạc. Ngay sau khi Mã Đằng kinh ngạc đứng lên, Mã Đằng và một đám cường giả trong đại điện nhìn thấy một quyền ấn to lớn mang theo khí lãng cuồn cuộn đánh vào trong đại điện, nhanh với bằng tốc độ kinh người. Mã Đằng không kịp nghĩ nhiều, lớn tiếng hô lên, đột nhiên đánh ra song quyền, thánh lực mênh mông cuồn cuộn tiếp lấy quyền ấn cực đại. Nhưng trong nháy mắt quyền ấn cực đại đã đánh tan quyền ấn của hắn, dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh vào Mã Đằng. Mã Đằng còn không kịp có phản ứng, bị sóng quyền đánh bay, bắn ngược ra ngoài. Quyền ấn của Lỗ Nhất Bình đánh bay Mã Đằng, đánh xuyên qua đại sảnh nội điện, sau đó đánh xuyên qua vô số cung điện, cuối cùng bay ra khỏi phủ nguyên soái của Mã Đằng. Trong nội điện đại sảnh, một vài cường giả cũng giống như Mã Đằng có ý đồ xuất thủ ngăn cản quyền ấn cũng đều bị đánh bay cùng lúc. Từ trên cao nhìn xuống, vừa nhìn thấy ở giữa phủ nguyên soái, Mã Đằng đã bị cày ra một con đường trống không. Trong đại sảnh, một số cường giả các giới tránh thoát được một kiếp, nhìn Mã Đằng bị đánh bay thì đều ngây người. Trong đại sảnh, một số cường giả các giới tránh thoát được một kiếp này, nhìn Mã Đằng bị đánh bay thì đều ngây người. Trong đống cát đá bụi cuồn cuộn, Lộ Nhất Bình đi vào phủ nguyên soái. Thánh của Càn Khôn. Trong đám người có người nhận ra Lộ Nhất Bình, kinh hô. Giọng nói vừa phát lên, ngay lập tức tân khách cường giả trong phủ nguyên soái đều hoàn toàn thay đổi sắc mặt, hoảng sợ né tránh, có kẻ trực tiếp quỳ mọp xuống. Lộ Nhất Bình đi không nhanh, bước xuyên qua cát bụi cuồn cuộn trong phủ nguyên soái, đi tới trước mặt Mã Đằng. Chỉ thấy lúc này Mã Đằng bị đánh bay ra khỏi phủ nguyên soái, đang hấp hối nằm ở trên đường phố Thiên Nhai. Với thực lực bây giờ của Lỗ Nhất Bình, dù chỉ là một quyền bình thường thì loại chứng đạo thánh nhân giống như Thánh Kim Lôi Chu Linh cũng không chịu đựng được, nói chi là Mã Đằng. Mặc dù Mã Đằng là nguyên soái đứng đầu Thiên Đình, nhưng cũng chỉ là cao thủ nhập thánh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Lỗ Nhất Bình nhìn Mã Đằng hấp hối trước mắt, bắt hắn lại, sau đó lục xem ký ức của Mã Đằng. Sau khi xem xong ký ức của Mã Đằng, sắc mặt của Lỗ Nhất Bình lạnh lùng. Quả nhiên, bây giờ Long Giác Kim Ngưu đang nằm trong tay của Hạo Thiên, mà lại bị giam ở trong Vạn Kiếp Lôi Ngục. Vạn Kiếp Lôi Ngục nằm ở nơi sâu nhất Thiên Cung, là lao ngục quan trọng nhất của tiên giới. Bởi vì Vạn Kiếp Lôi Ngục nằm ở chỗ sâu nhất trong Thiên Cung, thủ vệ ngâm sâm nghiêm, vô số cường giả Thiên Đình trấn thủ, cho nên chưa từng có ai có thể cứu được người từ trong Vạn Kiếp Lôi Ngục ra. Biết được bây giờ Long Giác Kim Ngưu đang bị giam ở Vạn Kiếp Lôi Ngục, Lỗ Nhất Bình hừ lạnh một tiếng, ngón tay búng một cái, một đạo hệ hỏa bay ra, thiêu trụi Mã Đằng, sau đó bay lên, bay về phía Vạn Kiếp Lôi Ngục. Ngay khi Lỗ Nhất Bình bay về hướng Vạn Kiếp Lôi Ngục, Hạo Thiên ở trong thiên cung biết được chuyện Mã Đằng bị Lỗ Nhất Bình giết chết. Hạo Thiên nghe Lỗ Nhất Bình vừa đến đã ra tay giết chết Mã Đằng, sắc mặt âm trầm nói: "Lỗ Nhất Bình, là ngươi tự tìm đường chết." Chương 425: Uy lực của chuông hỗn độn. Sau khi đi ra khỏi Thái Cổ Hàn Uyên, Hạo Thiên đã hoàn toàn luyện hóa chuông hỗn độn, cướp đoạt được từ trong tay Viên Không. Hắn đợi Lỗ Nhất Bình từ rất lâu. Một lát sau, trong đại điện chính của cung điện Thiên Cung, bóng dáng Hạo Thiên phóng lên tận trời, bay về hướng Vạn Kiếp Lôi Ngục. Cùng lúc đó, 15 chứng đạo thánh nhân khác cũng nhận được mệnh lệnh của Hạo Thiên, đồng thời bay lên, bay về hướng Vạn Kiếp Lôi Ngục. Khi 15 chứng đạo thánh nhân bay về hướng Đạo Kiếp Lôi Ngục, tất cả nguyên soái nhập thánh của cảnh của Thiên Đình dẫn theo ức vạn đại quân bắt đầu phong tỏa chặn tất cả các không gian gần với Vạn Kiếp Lôi Ngục. Ức vạn đại quân của Thiên Đình phong tỏa Vạn Kiếp Lôi Ngục, sát khí bao trùm toàn bộ thiên cung, làm kinh động đến các cường giả các giới đến đây. Có một vài kẻ còn chưa biết chuyện của Mã Đằng, lần lượt nghe ngóng xem thử có chuyện gì xảy ra. Tại sao xuất hiện nhiều đại quân Thiên Đình phong tỏa Vạn Kiếp Lôi Ngục như vậy? Chẳng lẽ có người lại dám xông vào Vạn Kiếp Lôi Ngục hay sao? Là thánh của Càn Khôn. Thánh của Càn Khôn vừa đã giết chết Mã Đằng nguyên soái, bây giờ đang đến Vạn Kiếp Lôi Ngục. Cái gì? Thánh của Càn Khôn? Đám người nghe thấy vậy thì đều hoàn toàn biến sắc. Từ sau khi trên Thịnh Nội Bàn Đào, Lỗ Nhất Bình đánh bại Nho Thánh với khí thế vô địch, đã có người biết chuyện, gọi Lỗ Nhất Bình bây giờ là đệ nhất cường giả của tiên giới. Nhưng cứ cho là thánh của Càn Khôn là đệ nhất cường giả của tiên giới, cũng chỉ là một người mà thôi. Hắn có mạnh hơn nữa thì cũng không thể chống lại toàn bộ Thiên Đình tiên giới. Thánh của Càn Khôn giết Mã Đằng nguyên soái, lại đơn độc xông vào Vạn Kiếp Lôi Ngục, Hạo Thiên bệ hạ không thể nào để hắn rời khỏi đó được. Cường giả các phương nghị luận. Từ nơi xa, những bóng hình xinh đẹp đang bay tới, toàn bộ đều là tiên nữ, e là số lượng phải đến 100 triệu người. Mặc dù số lượng người này không thể so với ức vạn đại quân của Thiên Đình tiên giới, nhưng khí tức của mỗi người đều cực mạnh, đều là bỏ xa những thiên binh thiên tướng kia. Người dẫn đầu đám tiên nữ rõ ràng là Vương Mẫu, kiều diễm không gì sánh được. Sau khi Vương Mẫu bay đến, phân phó với một đám tiên nữ sau lưng nói: "Đợi lát nữa, nếu như thánh của Càn Khôn thua thì mọi người chuẩn bị xuất thủ." Một đám tiên nữ đồng ý. Lúc này Lỗ Nhất Bình đi tới trước Vạn Kiếp Lôi Ngục, chỉ thấy phía trước lôi khí như biển quay cuồng không thôi. Những lôi khí này trải rộng không thấy bờ, bên trong lôi khí lôi điện du ẩn như dòng, vẫn chưa tới gần thì đã có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt khủng khiếp trong đó. Ngoại trừ biển lôi khí đang quay cuồng ra thì chẳng có gì cả. Đây chính là Vạn Kiếp Lôi Ngục. Từ bên ngoài nhìn vào, tựa hồ như không có người trấn thủ ở Vạn Kiếp Lôi Ngục. Nhưng Lỗ Nhất Bình biết, trong đại trận hỗn độn trong biển lôi khí có 100 cường giả nhập thánh và 100.000 thiên tôn. 100 cường giả nhập thánh và 100.000 thiên tôn trông giữ từng vị trí của đại trận hỗn độn. Một khi có ngoại địch xâm lấn thì sẽ khởi động đại trận hỗn độn, dùng một kích mà đánh giết chết. Lỗ Nhất Bình nhìn Vạn Kiếp Lôi Ngục trước mắt, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không gọi Khánh Vân, trực tiếp đấm ra một quyền. Ngay lập tức sức mạnh dọa người gào thét tuôn ra, một quyền ấn làm xoáy lên vô số gió lốc. Một đạo ánh sáng màu vàng rộng không biết bao nhiêu vạn trượng bung ra, đánh vào bên trong biển lôi khí trước mắt. Tiếng nổ ầm vang vang lên, trong nháy mắt vừa nhìn thấy biển lôi khí này đã bị bay sạch sẽ. Ức vạn con lôi long toàn bộ hóa thành hư vô dưới sức mạnh của sóng quyền. Sóng quyền không ngừng bắn về phía trước, biển lôi khí không ngừng bị mất hất tung. Từ xa nhìn lại, tự nhiên là sóng quyền đang đẩy toàn bộ biển lôi khí liên tiếp lui về phía sau. Thiên cung cũng rung lắc theo. Thiên nhai xoay quanh bầu trời của thiên cung dài không biết bao nhiêu dặm cũng lắc lư không thôi. Bên trong đại trận hỗn độn, nằm sâu trong biển lôi khí, 100 cường giả nhập thánh cùng 10.000 thiên tôn vừa sợ vừa điên cuồng thúc giục đại trận hỗn độn. Vô số hỗn độn thần lôi tuôn ra, hủy thiên diệt địa, đánh về hướng sóng quyền của Lỗ Nhất Bình. Một tiếng nổ ngay trời vang lên, trong lúc đất trời chớp giật, trong nháy mắt vừa nhìn thấy vô số hỗn độn thần lôi bị sóng quyền của Lỗ Nhất Bình đánh cho nổ tung. Sóng quyền của Lỗ Nhất Bình không ngừng lại, đánh vào trên vách tường bằng khí của đại trận hỗn độn. Vách tường bằng khí của đại trận hỗn độn nổ tung lên, sức mạnh sóng quyền xé rách cấm chế dày đặc của đại trận hỗn độn, cuộn hướng về 100 cường giả nhập thánh và 10.000 thiên tôn trong đại trận. Trong đại trận, 100 cường giả nhập thánh và 10.000 thiên tôn kinh ngạc biến sắc thì bị sóng quyền của Lỗ Nhất Bình cuốn bay, sau đó chìm vào trong biển lôi khí cuồn cuộn. Sau khi sóng quyền của Lỗ Nhất Bình đánh đến góc trời, vừa nhìn thấy biển lôi khí, nhìn thấy không thấy bờ trước mắt đã bị sóng quyền của Lỗ Nhất Bình đánh cho tiêu tán, trống không, mà trên mặt đất của biển lôi khí xuất hiện một cái cửa vào, to lớn. Nơi đó chính là lối vào của vạn kiếp lôi ngục. Lòng giác kim ngưu đang bị giam giữ bên trong. Ngay khi một quyền của Lỗ Nhất Bình san bằng biển lôi khí, một bóng người bay tới, chính là Hạo Thiên chạy đến đầu tiên. Hạo Thiên từ đằng xa nhìn thấy một quyền của Lỗ Nhất Bình san bằng biển lôi khí và tiêu diệt 100 cường giả nhập thánh, sau mặt không khỏi tái xanh, hai mắt sát ý nồng đậm nói: Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình quay đầu lại nhìn Hạo Thiên. Lúc này tiếng xe gió chuyển đến, vừa nhìn thấy đã 15 chứng đạo thánh nhân khác của thiên đình lần lượt đuổi tới, tạo thành thế bao vây, cùng với Hạo Thiên bao vây lấy Lỗ Nhất Bình. Sau đó là một đám cường giả nhập thánh cảnh của thiên đình, có tất cả 400 cường giả nhập thánh cảnh, mà ức vạn đại quân của thiên đình nhiều như nước biển bay đến từ mọi hướng của chân trời, bao vây lấy đất trời. Sau khi ức vạn đại quân của thiên đình vọt tới, vừa nhìn thấy trên không thiên cung xuất hiện vô vàn những ánh chớp. Những ánh chớp này có uy lực dọa người, che khuất bầu trời, hiển nhiên là do Hạo Thiên khởi động đại trận thiên cung. Đại trận hỗn độn vạn kiếp lôi ngục thì không thể nào sánh bằng đại trận thiên cung. Lỗ Nhất Bình nhìn ánh chớp trên không trung che khuất bầu trời, sắc mặt như thường. Hạo Thiên nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình, hai mắt lạnh tới cực điểm, nói: Lỗ Nhất Bình, ta chờ ngươi đã lâu. Nói đến đây, ánh sáng trên đỉnh đầu hắn bùng lên, một cái chuông lớn to tinh người xuất hiện. Khi chuông lớn xuất hiện, trong nháy mắt không gian xung quanh Lỗ Nhất Bình hoàn toàn bị ngưng kết. Trên chuông lớn, mặt trời, ánh trăng, ánh sao lưu chuyển, hào quang năm màu chiếu rọi khắp các tầng trời này. Cho dù là bị ngăn cản bởi ức vạn đại quân thiên đình, cường giả các giới đứng đằng xa cũng có thể nhìn thấy hào quang năm màu chiếu rọi ở các tầng trời mây. Chuông hỗn độn! Trong đám người, nhiều tiếng kinh hô ngạc nhiên. Nhìn thấy chuông hỗn độn trên đỉnh đầu Hạo Thiên, Lỗ Nhất Bình cũng không ngạc nhiên. Hắn biết được chuyện Hạo Thiên cướp đoạt được chuông hỗn độn từ trong trí nhớ của Mã Đằng. Chuông hỗn độn chính là vũ khí phòng ngự vô địch trong vũ trụ. Chuông hỗn độn treo trên đỉnh đầu Hạo Thiên, hắn nhìn Lỗ Nhất Bình nói: Có thể bắn trả tất cả sự công kích của binh khí và xem thường sức mạnh công kích của đại đạo. Ta đã đứng ở thế bất bại, Lỗ Nhất Bình, hôm nay người chắc chắn phải chết. Nói đến đây, Hạo Thiên gọi Khánh Vân 17 mẫu lớn ra, khanh thánh quang tràn ngập, sắc màu của điểm lành chói lòa. Xuất thủ! Hạo Thiên cùng dùng thánh lực rót vào chuông hỗn độn, dốc hết sức mình thúc giục chuông hỗn độn. Ngay sau đó một tiếng chuông lay trời vang lên, tiếng chuông này vang vọng khắp tiên giới, sức mạnh dọa người, làm đông cứng thời gian cùng không gian xung quanh Lỗ Nhất Bình. Những luồng sóng âm xanh kinh người của tiếng chuông đánh về hướng Lỗ Nhất Bình. Ngay khi Hạo Thiên xuất thủ, 15 chứng đạo thánh nhân còn lại, còn hơn 400 cường giả nhập thánh của thiên đình đồng loạt xuất thủ. 15 chứng đạo thánh nhân gọi ra Khánh Vân đều thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình. Hơn 400 cường giả nhập thánh thì đều phối hợp với đại trận thiên cung, dẫn động sấm sét đầy trời đánh về hướng Lỗ Nhất Bình. Hết tập 60, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập trước thì từ đầu mình cũng đã hy vọng rằng Lỗ Nhất Bình có thể gặp được Vương Mẫu và xem tình cảm của hai người đến mức như thế nào. Nhưng mà không ngờ được rằng Lỗ Nhất Bình lại bị Nho Thánh đánh lén, và lúc này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã tiêu diệt Nho Thánh. Và tiếp đó thì hắn cũng sẽ không ở lại Thinh Hội Bàn Đào nữa, mà hắn lại đến cái tổng phủ của Chu Gia để tiêu diệt nốt Thanh Thánh. Vậy là Nho Thánh, Thanh Thánh và Chu Linh của Chu Gia thì đều bị Lỗ Nhất Bình tiêu diệt và bị cây kiến thụ hấp thụ. Và sau đó thì sau khi hấp thụ được hai quả đại đạo được sinh ra từ Nho Thánh cùng với Thanh Thánh từ cây kiến thụ thì Lỗ Nhất Bình cũng đã tu luyện được như vậy. Và sau đó thì hắn biết được tin tức rằng Long Giác Kim Ngưu đã tra ra được rằng chủ thể của kiến thụ đang ở trong trong Thái Cổ Hàn Uyên. Và Long Giác Kim Ngưu đã đi tới trước một bước đến đó rồi. Và tiếp đó thì Lỗ Nhất Bình đã quyết định là đi đến Thái Cổ Hàn Uyên. Thì tại Thái Cổ Hàn Uyên này thì giống như tập trước chúng ta đã biết rằng là Hạo Thiên, chủ nhân của tiên giới, đã muốn đi đến Thái Cổ Hàn Uyên để có thể tìm Thông Tí Thần Viên Tộc chính là tộc trưởng Viên Không của Thông Tí Thần Viên Tộc, để có thể đoạt được cái chuông hỗn độn của từ tay Thông Tí Thần Viên Tộc. Và ở Thái Cổ Hàn Uyên thì đám người Hạo Thiên đã bắt được Long Giác Kim Ngưu tại đây. Và khi Lộ Nhất Bình đến Thái Cổ Hàn Uyên thì đã không còn tìm thấy Long Giác Kim Ngưu ở đây nữa. Và hắn cũng đã, nhưng mà bù lại thì hắn đã tìm được cái chủ thể của mảnh cây kiến thụ và đã làm cho kiến thụ trở nên khổng lồ và có thể dung nhập được chủ thể của nó. Bây giờ kiến thụ đã không còn là khí, không phát ra khí huyền hoàng nữa, mà là phát ra một loại khí là khí hồng mông, và đã xuất hiện đến 30 mấy tầng tâm pháp của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Và sau đó thì Lỗ Nhất Bình lại tiếp tục điều tra tin tức về Long Giác Kim Ngưu và biết được Long Giác Kim Ngưu đã bị Thiên Đình bắt đi và hắn đang đến Thiên Đình để có thể cứu được Long Giác Kim Ngưu ra. Và tại đây thì hắn đang bị vây công của Hạo Thiên với chuông đồng, chuông hỗn độn và với 15 vị cường giả nhập thành nữa. Vậy chúng ta hãy đón chờ xem thì liệu Lỗ Nhất Bình có thể thoát được khỏi vòng vây và có thể đánh bại được những cái Hạo Thiên cùng 15 cường giả nhập thánh, 400 cường 15 cường giả chứng đạo thánh nhân và 400 cường giả nhập thánh cùng với hàng triệu thiên binh thiên tướng hay không. Thì chúng ta hãy đón chờ trong tập tiếp theo, đón chờ rằng sức mạnh của Lỗ Nhất Bình được phô diễn ra ở lần này có thể đứng đầu trong vạn giới hay không. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you. Bye bye.